Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Phá Oa. Cái này ta. Thái Sử Lượng lắp bắp, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Chính như chủ quán lời nói, nếu như hắn không có linh tinh thanh toán, sẽ bị giao lưu hội cường giả xóa bỏ. Thái Sử Lượng, người thật to gan, giao lưu hội ngươi cũng dám quấy rối. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Long Giác ánh mắt nhìn về phía Thái Sử Lượng, lên tiếng nói, hừ, tiểu tử, các ngươi chết đi. Hèn mọn chủ quán không kiên nhẫn được nữa, thuận tay móc ra một cái truyền tấn thạch, mở miệng uy hiếp, thiếu niên ở trước mắt không bỏ ra nổi linh tinh, liền đại biểu hắn 80 vạn ức linh tinh đánh nước phiếu. Mộng đẹp thành bọt nước, lập tức thẹn quá hóa giận, trong mắt lóe lên một vòng sát cơ nồng đậm. Chờ một chút, Thái Sử Lượng can đảm vỡ vụn, ngăn lại muốn đưa tin hèn mọn chủ quán, cũng cởi áo ngoài của mình, đưa cho chủ quán, nói, đây là một kiện trung phẩm pháp y, ta bỏ ra 50 vạn ức linh tinh mua sắm, hiện tại ta đem nó bồi thường cho ngươi, ngươi cái này tàn đồ ta cũng không cần, ngươi nhìn dạng này được không? Thái Sử gia người thật sự là lợi hại. Một lời không hợp liền cởi quần áo. Vương Thần nhìn thoáng qua Thái Sử Lượng, châm chọc nói, hừ. Thái Sử Lượng nghe vậy, răng cắn khanh khách rung động. Hèn mọn chủ quán thu hồi truyền tấn thạch, tiếp nhận Thái Sử Lượng pháp y, trong lòng trong bụng nở hoa. Mặc dù không có đạt được 80 vạn ức linh tinh, có thể được đến một kiện trung phẩm pháp khí cũng không tệ, tối thiểu nhất là được không? Mà lại đối phương cũng không có muốn mình tàn đồ. Tốt a, tiểu tử, hôm nay ta tâm tình tốt, nên tha cho ngươi một mạng. Về sau con mắt thả cửa một điểm, không muốn tại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hèn mọn chủ quán thu hồi trung phẩm pháp y, không có nửa điểm ý khách khí. Đáng chết, Thái Sử Lượng gặp hèn mọn chủ quán thu hồi mình pháp y, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Hắn cảm giác hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Trong nháy mắt, liền ném đi 100 vạn ức linh tinh. Còn bồi lên mình trung phẩm pháp y. Tiểu tử, người chờ. Người sẽ chết rất thê thảm. Rất thảm, ta cam đoan. Thái Sử Lượng âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thần. Lợi đều nhanh toát đổ máu. Hắn đem hôm nay hết thảy đều tính tại Vương Thần trên đầu. Lượng tử, trời lạnh. Mau đưa y phục mặc lên đi, đừng để bị lạnh. Vương Thần nhìn về phía mặc nội y Thái Sử Lượng, khóe miệng có chút dương lên. Ngươi, Thái Sử Lượng cố nén giết người xúc động, tiện tay xuất ra một bộ y phục phủ thêm, tiếp lấy liền phóng lên tận trời, rời đi giao lưu hội. Hắn cảm thấy cùng với Vương Thần ở lâu một giây, hắn đều sẽ nhịn không được giết người suy nghĩ. Nơi này là giao lưu hội, cũng không phải động võ địa phương. Đây là của ta. Vương Thần ném đi 2 ức linh tinh cho hèn mọn chủ quán, sau đó cầm lấy tàn đồ, quay người liền rời đi. Tiểu tử, chờ một chút, vừa rồi ngươi không phải ra đến 50 vạn ức linh tinh sao? Làm sao mới cho 2 ức? Hèn mọn chủ quán không vui, trước sau giá tiền chênh lệch quá lớn, để hắn có chút không cam tâm. Ha ha, làm sao? Ngươi không hài lòng, vậy ta cũng không muốn rồi. Nếu không phải ta, ngươi có thể bạch bạch đạt được 50 vạn ức linh tinh. Có thể cho 2 ngươi ức linh tinh đã không tệ. Vương Thần đưa tay đi lấy mình linh tinh. Hài lòng, hài lòng. Tiểu ca nói đùa, ngươi thế nhưng là ta đại tài chủ. Hèn mọn chủ quán nắm lấy trong tay túi chữ vật, tiện tay thu vào, đến trong tay hắn linh tinh, nhưng không có đổ về đi đạo lý. Tàn đồ tới tay về sau, Vương Thần cùng Long Giác lại lắc lư một vòng. Toàn bộ giao lưu hội bên trên giao loại yêu đan, trên cơ bản bị Long Giác càn quét không còn. Hì hì, Vương Thần, Tống Thiến Tam Nữ cũng tìm tới. Đi theo Vương Thần 2 người bước chân, các nàng tâm tình không tệ. Xem ra tại giao lưu hội bên trên đều đào đến không ít vật mình muốn. Mấy người lại tản bộ trong chốc lát, liền chuẩn bị trở về, hướng u vườn phương hướng chạy tới. Ồ, kia là, sắp rời đi giao lưu hội thời điểm. Vương thần đột nhiên dừng lại bước chân, con mắt nhìn về phía một cái vắng vẻ quầy hàng. Vương huynh, thế nhưng là lại hiện bảo bối gì? Long Giác nhịn không được trêu chọc. Vương thần cùng hắn tản bộ một vòng lớn. Cái sau ngoại trừ mua sắm một trương vô dụng tàn đồ, cái khác thứ gì đều không có mua. Vương thần trừng mắt liếc Long Giác. Hắn chỗ nào nghe không ra đối phương trêu chọc. Hắc hắc, Long Giác học vương thần dáng vẻ nhún vai. Không chút phật lòng, đây chính là một kiện chân chính bảo bối. Để ngươi hảo hảo kiến thức một chút. Vương thần mỉm cười, cất bước hướng cái kia vắng vẻ quầy hàng đi tới. Dừng a, Long Giác khinh thường, trợn mắt một cái, lập tức đi theo cước bộ của hắn. Vương thần hiện bảo bối gì? Chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Tam nữ lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, cũng hướng cái kia quầy hàng đi đến. Cái này quầy hàng chủ quán là một cái già trên 80 tuổi lão giả. Hắn ngồi tại quầy hàng đằng sau, một bộ buồn ngủ bộ dáng, cũng không thế nào chào hỏi sinh ý. Tu vi của lão giả rất kỳ quái, nhìn chỉ có linh hải cảnh võ giả. Cái này tại huyền vực là có rất ít. Bình thường võ giả tại huyền vực, dầu gì cũng có linh thủy cảnh giới tu vi. Hắn quầy hàng bên trên đồ vật cũng rất kỳ quái, đều là một chút cũ kỹ vật, rất nhiều thứ đều là tàn phá không chịu nổi, vết rỉ loang lổ bộ dáng. Việc buôn bán của hắn cũng vô cùng thảm đạm, trên cơ bản không có người nào, bởi vì hắn xuất ra bán đồ vật quá quái lạ. Vương thần đi đến già trên 80 tuổi lão giả trước gian hàng, cầm lấy hắn quầy hàng bên trên một cái vết rỉ loang lổ nồi sắt, cẩn thận nghiên cứu. Vết rỉ loang lổ nhỏ nồi sắt có lớn chừng bàn tay, nắp nồi cũng rỉ sét, không chi kỷ trải qua bao nhiêu năm tháng. Vương thần dùng sức rút nhổ nắp nồi, căn bản là mở không ra. Già trên 80 tuổi lão giả vẫn là nhắm mắt lại, cũng không có bởi vì vương thần đám người đến mà mở ra, không có nửa điểm chào hỏi khách nhân ý tứ. Ha ha, vương huynh, đây chính là ngươi nói bảo bối. Long Giác bu lại, tuấn tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không thể tin bộ dáng. Chính là nó. Vương thần gật gật đầu. Cái gì nha, đây là bảo bối? Liền cái này miệng phá oa. Vương thần ngươi điên rồi đi. Cái này có thể là bảo bối gì? Tống Thiến tam nữ cũng mở to hai mắt, nhìn xem vương thần trong tay vết rỉ loang lổ phá oa, đều bị lôi choáng. Vương huynh, ngươi cái này ánh mắt thật đúng là đặc biệt. Long Giác lắc đầu, hắn làm không rõ ràng. Vương thần muốn mua hai dạng đồ vật, một cái so một cái kỳ quái. Một cái là không dùng được tàn đồ, hiện tại lại coi trọng một cái phá không thành dạng oan ức. Đây chính là cổ vật. Vương thần con mắt cũng không ngẩng, còn tại nghiên cứu phá oa. Có thể không cổ sao? Cổ đều nhanh mục nát. Trương Tâm Du bĩu môi, nói các ngươi cũng không hiểu. Vương thần ánh mắt từ đại hắc nồi phía trên rời, nhìn về phía chợp mắt lão giả, nói, vị tiền bối này, ngươi cái này miệng phá oa bán thế nào? Già trên 80 tuổi lão giả mở ra đục ngầu con mắt, khóe mắt hiện lên vẻ tức giận, nói, không kiến thức tiểu tử, cái gì phá oa, đây là thượng cổ luyện đan đỉnh. Cái gì, thượng cổ luyện đan đỉnh? Liền cái này miệng phá oa, làm sao có thể? Long Giác bốn người nghe vậy kinh hãi, đều trừng mắt, ta dựa vào, cái này không muốn mặt lão bang tử, lại đang lừa dối tiểu hai. Ngươi nhìn hắn khối kia màu đen tảng đá vụn, nghe nói đây chính là rèn đúc vương giả binh hắc diệu thạch. Lão già này chính là cái lừa gạt, một buổi sáng công phu, cũng không thấy hắn bán đi một kiện đồ vật. Một cái linh hải cảnh lão bang tử, có thể có cái gì tốt đồ vật? Tiểu công tử, các ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi. Người này chính là cái lừa gạt. Chung quanh chủ quán nhao nhao đem khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía lão giả. Có người khuyên ngăn vương thần bọn người rời đi. Đối với chung quanh người nghị luận, lão giả phảng phất làm như không nghe thấy, không hề để tâm. Thì ra là thế. Long Giác bốn người nghe vậy giật mình. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, chính là người chung quanh không nhắc nhở. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra, chỉ là nhất thời bị già trên 80 tuổi lão giả lời nói chấn trụ. Thượng cổ luyện đan đỉnh là bực nào bảo bối, có thể làm bộ này tôn vinh. Bọn hắn cũng đều hướng già trên 80 tuổi lão giả ném đi khinh bỉ ánh mắt. Lão già hỏa này cũng quá không biết xấu hổ, thế mà cầm một ngụm phá oa giả mạo thượng cổ luyện đan đỉnh. Tiền bối, ngươi là đang nói đùa sao? Liền cái này phá oa, còn có thể là thượng cổ luyện đan đỉnh. Vương thần nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới lão giả này thế mà biết cái này phá oa lai lịch. Xem ra hắn nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt là nhặt không thành. Chiến lão, ngươi nhìn, vương thần tâm thần tiến vào linh châu không gian. Thỉnh giáo chiến lão, loại chuyện này, hắn có quyền nói nhất. Vô luận tốn hao đại giới cỡ nào, nhất định phải mua lại. Đây là một cái thượng phẩm thượng cổ luyện đan đỉnh. Chiến lão mở miệng, vương thần âm thầm gật đầu. Có chiến lão câu nói này, trong lòng của hắn liền nắm chắc. Kỳ thật hắn cũng là căn cứ sao trời đỉnh đoán ra được. Đây cũng là một kiện thượng cổ luyện đan đỉnh. Chính là không thể xác định cái này đan đỉnh phẩm cấp. Để hắn không nghĩ tới là, cái này không đáng chú ý phá oa, lại là thượng phẩm luyện đan đỉnh. Có thích mua hay không? Già trên 80 tuổi lão già tính tình tựa hồ phi thường lớn. Thở phì phò nhắm mắt lại. Tiếp tục ngủ. Tốt a, tiền bối. Ngươi cái này thượng cổ đan đỉnh bán thế nào? Vương thần mở miệng hỏi. 280 vạn ức linh tinh. Già trên 80 tuổi lão già mở ra một con mắt. Lập tức lại nhắm lại. Nói ra một cái con số kinh người. Cái gì? 280 vạn ức linh tinh. Người lão gia hỏa này nghèo đến điên rồi đi. Long Giác trừng mắt, thật muốn một cước đá vào già trên 80 tuổi trên mặt lão già. Lão gia hỏa vẫn là nhắm mắt lại, cũng không để ý đến Long Giác. Vương thần, chúng ta đi thôi. Đây chính là cái lừa gạt. Tống Thiến ở vương thần đối mở miệng, đúng rồi, chúng ta đi. Trương Tâm Du cũng đi theo mở miệng. Các nàng cho rằng, cái này già trên 80 tuổi lão giả nhất định là cái lừa gạt. Coi như trước mắt luyện đan đỉnh là thật, vương thần cũng mua không nổi. Đây chính là cần 280 vạn ức linh tinh. Một món khổng lồ, có thể hay không rẻ hơn một chút. Người ra giá tiền quá mắc. Lại nói, người có cái gì chứng cứ có thể chứng minh đây là một cái thượng cổ luyện đan đỉnh? Vương thần khoát khoát tay. Gia hiệu Tống Thiến bọn người không cần nói. Tiếp lấy lại đối già trên 80 tuổi lão giả nói ra một đoạn văn. Tiểu tử, đây là vật gì? Ngươi so ta rõ ràng. Nếu là hiện tại nó có thể luyện ra đan dược, ngươi có thể mua nổi sao? 280 vạn ức linh tinh. Một vóc dáng mà cũng không có thể thiếu. Không mua xéo đi. Già trên 80 tuổi lão giả khinh thường. Hắn cũng biết. Thiếu niên ở trước mắt khẳng định là nhận ra cái này miệng phá oa lai lịch, mới có thể níu lấy không thả. Hắn sở dĩ bán ra cái này thượng cổ luyện đan đỉnh, cũng là bởi vì dùng vô số biện pháp, cũng mở không ra luyện đan đỉnh. Ta dựa vào lão già này. Long Giác nhịn không được chửi đồng. Hắn còn tưởng rằng vương thần mua cái này phá oa sẽ cùng mua sắm tàn đồ, vô cùng giá tiền thấp mua được. Không nghĩ tới cái này già trên 80 tuổi lão giả thế mà một khối linh tinh cũng không cho. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.